Đường chuyên, chương 155, phức tạp và đơn giản, gocchuyenaudio.com. Vân Diệp không muốn nịnh nọt hoàng đế, nhưng ngươi không thể ngăn cản người khác nịnh nọt, nhất là loại nịnh nọt có thể vì nhà mình giải nạn, Vân Diệp cảm thấy càng nhiều càng tốt. Tiết tướng quân, chuyến này ngài cũng tiện thể kiếm chút niêu dương trở về, thịt khô dự trữ của chúng ta còn chưa đủ. Vân Diệp đuổi theo ra gọi với cho Tiết Vạn Triệt. Lễ vật đã có tin tức, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Quân báo lần này là mệnh lệnh của Lý Uyên, lần đầu tiên trong 2 năm nay ra khỏi hoàng cung, Trưởng Tôn minh bạch, Lý Nhị minh bạch, Lý Uyên cũng minh bạch, đây là bọn họ thử giải hòa, thử tín nhiệm lẫn nhau, chỉ là phương thức có chút thô bạo. Đương nhiên là đối với Vân Diệp mà nói, mấy vị trong hoàng cung có lẽ sẽ không suy nghĩ đến chỗ khó xử của một hầu tước nho nhỏ, bọn họ chỉ cần cơ hội này, mà Vân Diệp là nhân tuyển duy nhất có thể cung cấp. Đại nhân vật, phiền phức của đại nhân vật khi giải quyết mới chết, Huyền Vũ môn chi biến, làm cho thân tình của Lý gia mất hết, thế cho nên Đường Vương triều bắt đầu từ Lý Nhị cho đến diệt vong, hoàng vị của họ truyền thừa đều tràn ngập máu tanh. Phía trước có xe thì phía sau sẽ có vết bánh xe, cho nên Lý Trị tiếp tục giết, Võ Mị Nương lại tiếp tục giết, sau đó đến Lý Long Cơ không còn bao nhiêu huynh đệ có thể giết nữa, liền kiến tạo 16 vương trạch nuôi huynh đệ như heo trong đó. Lý Nhị sát huynh, sát đệ, sát tử, sát nữ, tâm của hắn sợ đã toàn là lỗ thủng rồi. Một người bình thường gặp phải việc này, không biến thành người điên, hoặc là biến thái mới là lạ, Lý Nhị dưới tình huống như vậy lại trở thành thiên khả hãn, không thể không kính phục sự kiên cường của hắn. Có lẽ hắn chính là một người trời sinh máu lạnh. Bọn lão Trang không cho phép Vân Diệp đi ra ngoài một mình, nhất là tòa phong hỏa biên thành Sóc Phương này, xa nhất chỉ có thể đi lên tường thành xa xa nhìn đại thảo nguyên. Thiên địa ẩn mình sau tuyết trắng xóa một mảnh, phản xạ bạch quang chói mắt, có mấy cọng cỏ khô gian nan thò đầu ra ngoài, liền bị vài con chim khách ngậm đi, trang điểm cho căn nhà mới của chúng nó, thỏ rừng trên mặt tuyết đào ra từng rãnh tuyết, có lẽ quá đói, ngay cả diều hâu trên đầu cũng không để ý, chỉ đang cố gắng tìm kiếm cỏ có thể ăn. Quan trung không có vận tới tiếp tế thêm nữa, tuyết dày một thước đã chặn toàn bộ giao thông, chỉ có chiến mã mới có thể gian nan hành tẩu trên mặt tuyết. Lần này Tiết Vạn Triệt dò xét xem ra không dễ dàng, tuy nhiên hắn có một viên hùng tâm nóng bỏng nịnh nọt hoàng đế, nhất định sẽ chiến thắng những phiền phức nho nhỏ trước mắt này. Trong quân doanh hiện tại lộn xộn, các quân sĩ mặc lên người tất cả những thứ mặc được, mỗi người thoạt nhìn đều giống như một con dã thú đến từ hồng hoang, có hơi ngốc nhưng càng nhiều là hung hãn. Xài Thiệu dẫn dắt chính là quân đội lập nghiệp của Lý gia, trong đó có 500 huyền giáp, trước đây chỉ thấy qua trên sách giáo khoa lịch sử, hiện tại nhìn thấy hình dáng làm cho Vân Diệp có thêm nhận thức tỉ mỉ xác thực về bộ máy giết chóc tối hoàn mỹ của thời đại vũ khí lạnh. Toàn thân áo giáp cũng gọi thập tam khải, trước ngực có 2 miếng hộ tâm sáng loáng che khuất nơi yếu hại, không riêng gì người khoác trọng giáp, ngay cả ngựa cũng toàn thân giáp trụ. Vân Diệp tiến lên sách thử, rất nặng, cả người lẫn ngựa, đồ bảo vệ chí ít cũng phải 80 cân, nhìn huyền giáp kỵ binh vóc người cũng không cao to, thân chịu trọng khải nhưng thiên. gocchuyenaudio.com, Hạ Vô Địch cũng không biết là đạo lý gì. Xem như người rảnh rỗi trong quân doanh, nơi trốn được hoan nghênh, những nơi đi qua đều được vui vẻ đón chào, làm cho Tôn đạo trưởng vất vả làm việc cực kỳ bất mãn, vị này cầm tới một thanh loan đao tinh xảo, vị kia cho một đai lưng nạm vàng bạc, còn có mấy binh sĩ cao lớn thô kệch tặng cho hầu gia một hộp gỗ tinh xảo, vừa nhìn chính là làm từ gỗ đàn hương, đặt ở trong tay khá nặng, chối từ không được, đành phải nhận lấy, lại phân phó ban cho những binh sĩ này chút rượu và đồ nhắm, tự nhiên là mọi người đều vui. Vân Diệp trung quy cảm thấy đám binh sĩ cho mình cái hộp có chút cổ quái, trở lại nơi ở, lấy hộp gỗ từ trong đống lễ vật mở ra xem liền thất kinh, trong hộp gỗ không ngờ là một cái khóa lỗ ban, còn là 12 trụ. Vân Diệp rất thạo thứ này, trong nhà xưởng không ít lần dùng tài liệu của công làm những vật nhỏ này, mình còn dùng máy gia công qua một số khóa lỗ ban 6 trụ kinh điển, bên trong kỳ ảo vô cùng, không ngờ lại thấy ở chỗ này, khiến y có một loại cảm giác chợt cách một thế hệ. Phân phó lão Trang đi tìm mấy vị quân sĩ kia, mấy người kia lại biến mất dạng. Loại tình huống quỷ dị này Vân Diệp vẫn gặp phải lần đầu tiên, Trường An không có khóa lỗ ban, từ lúc chế tạo mạt trược Vân Diệp đã khảo sát qua thị trường đồ chơi của Đại Đường, không có thứ này, là ai đưa qua đây? Ấn xuống trụ thứ nhất, rời đi trụ thứ hai, Vân Diệp tiện tay mở khóa lỗ ban, phát hiện trong khe hở chính giữa khóa lỗ ban có một tờ giấy, mở ra xem, mặt trên chỉ viết 3 chữ, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh là một danh từ Vân Diệp lấy ra từ trong thơ của Lý Bạch, có người nói là biệt xưng của ánh trăng, y rất thích khí chất linh hoạt kỳ ảo trong bài thơ này, nên đặc biệt nhớ kỹ. Ở trên triều đình vì dẹp loạn lửa giận trong lồng ngực thuận miệng hư cấu ra một nơi thần tiên, người biết chỉ có những người trên triều đình, ai ngờ tại nơi Sóc Phương hoang vắng này cũng có người biết chuyện của Bạch Ngọc Kinh. Đại Đường triều sẽ ra sao nếu giống như cái sàng khắp nơi là lỗ thủng? oán thầm vài câu các quan lớn triều đình lắm miệng, Vân Diệp trong lúc nhất thời sản sinh một loại tâm tư muốn trêu người khác. Phân phó lão Trang tìm một vị thợ mộc tới, y dự định làm một cái khóa lỗ ban 15 trụ, sau đó xem phản ứng của đối phương, lại suy nghĩ xem có nên cầm ra cái 24 trụ khiến cho đám dế nhũi mở tầm mắt hay không, y rất chờ mong kết quả của câu chuyện này. Có thể làm ra khóa lỗ ban hoàn chỉnh ở thời đại này đã là nhân tài đáng quý rồi, huống chi trà trộn vào quân doanh đem thứ này giao tận tay Vân Diệp, việc này yêu cầu một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phải biết rằng Vân Diệp không ra khỏi quân doanh, y cũng không muốn bị thám tử của người đột quyết lặng yên cắt đầu làm ly rượu, y rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình. Sau khi nghe hầu gia đem chân tướng sự tình nói một lần, toàn thân lão Trang đều ướt đẫm mồ hôi, hắn không dám tưởng tượng tình cảnh sau khi hầu gia gặp chuyện không may, nghĩ lại tặc nhân chỉ cách hầu gia một bước, hắn liền hối hận liên tục đấm lên đầu mình. Ngăn lại hành động tự mình hại mình của lão Trang, an ủi hắn vài câu, đều là lão nhân trong nhà, không cần vì chút việc nhỏ tự trách mình. Vân Diệp tin tưởng, nếu như thực sự xảy ra nguy hiểm, lão Trang nhất định sẽ che ở trước người y. Đây đã đủ rồi, mình là một tiểu nhân vật của hậu thế, hiện tại sống đến mức có người thay. Cốc truyện audio.com, mình đi tìm chết thì còn cái gì chưa đủ nữa. Đám bảo tiêu đeo kính râm của hậu thế có mấy người sẽ thay cố chủ của mình đi tìm chết. Khi dễ kẻ nhỏ yếu thì lại là một hảo thủ. Hầu ra chúng ta thượng báo việc này cho đại soái đi, đây là địa bàn của hắn, tiểu nhân cũng không tin không tìm ra được mấy tặc nhân kia. Lão Trang, ngươi chưa làm rõ một việc, những người này hình như đối với ta không có ác ý. Nếu có, hiện tại ngươi thấy chỉ là thi thể của ta rồi. Nếu như tùy tiện thượng báo, nhất định sẽ kết thành hận thù. Không cần phải cùng những kẻ không quen biết kết thành hận thù, điều này không có lợi. Thứ họ đưa tới rất kỳ lạ, căn bản không phải tiểu tặc thông thường có thể làm được. Phương diện này có trí tuệ rất sâu, hình như muốn thử kiến thức của ta, vậy cứ tỉ thí đi. Khóa lỗ ban là một món đồ chơi rất kỳ lạ, tương truyền từ lúc Xuân Thu đã xuất hiện rồi, đáng tiếc đã không thể khảo chứng, có rất nhiều người tin tưởng, mô hình của kiến trúc hiện tại chính là từ khóa lỗ ban tìm được linh cảm, nói chung đây là một thứ rất hữu dụng. Không nghĩ tới họ có thể nghiên cứu ra khóa 12 trụ, khiến người kinh ngạc, phải biết rằng họ không có máy vi tính làm tính toán, chỉ có thể dựa vào cái đầu của mình để dựng một mô hình 3D, từng bước một thôi diễn, trình tự cực kỳ rườm rà. Việc này yêu cầu tư duy tỉ mỉ mà chuẩn xác. Thanh gỗ rất nhanh được làm ra. Sau khi thợ mộc mài hoàn tất, Vân Diệp bắt đầu dựng khóa lỗ ban 15 trụ, lão Trang trợn to mắt nhìn Vân Diệp dựng từng thanh, không rõ mấy cây đó thì có học vấn gì ở bên trong. Vân Diệp thở dài một hơi, tốn hết thời gian một nén hương mới dựng hoàn tất, thủ pháp có chút mới lạ. Tiện tay đưa cho lão Trang theo thường lệ lấy tay bẻ một chút, phát hiện các thanh gỗ rời rạc sau khi dựng lên thì rất rắn chắc giống như một chỉnh thể. Ta đã bỏ một tờ giấy trong khóa, người đem nó treo ở cửa viện tử của chúng ta. Rồi trở về liền, đừng để ý tới, sáng mai xem lại, nếu có người lấy đi rồi, họ sẽ tiếp tục liên hệ với ta. Ta muốn xem bọn hắn tới cùng có thủ đoạn gì. Ha ha, Sóc Phương Thành rốt cuộc làm cho ta cảm thấy thú vị rồi. Lão Trang mở đại môn, treo khóa lỗ ban trên đại môn, còn nhìn hai bên, không phát hiện có người liền thổi tắt đèn lồng treo trên cửa, đóng cửa lại trở về. Họ hình như đã quên còn có chuyện này. Một hồi về đến phòng, Vân Diệp cùng các hộ vệ mang đến từ nhà ngồi vây quanh một bếp lò sắt thỏa mãn ăn bát lòng bò. Vân Diệp còn thỉnh thoảng cắt một nhúm mầm đậu trồng trong hộp gỗ bên cạnh bỏ vào trong nồi trần ăn. Hiện tại Sai Thiệu được gọi tổng quản rồi, vừa mới bổ nhiệm Kim Hà đạo hành quân đại tổng quản, hạ đạo mệnh lệnh thứ nhất chính là toàn quân đề phòng, cho nên rượu không được uống. Trình Sử Mặc cũng không tới được, phủ binh doanh Vân Diệp đang ở cũng đỡ, có thể tùy tiện đi lại, Trình Sử Mặc ở trung quân đại doanh hiện tại sợ rằng ngay cả chim cũng không bay vào được. Vân Diệp là tới mạ vàng, y biết phàm là người tham gia chiến dịch này sẽ nhận được thưởng lớn, có người thăng quan, có người tăng tước vị, có người phát tài, hai cái trước không quan hệ với Vân Diệp. Lý Nhị đã nói rất rõ ràng, trong 20 năm là sẽ không suy nghĩ đến chuyện Vân Diệp thăng công tước. Lời này vẫn là trưởng tôn nhắn nhủ, khiến Vân Diệp ở trong hoàng cung đau lòng hết nửa ngày, làm hại Lý Thừa Càn phải an ủi mãi, còn nói muốn Vân. Cốc truyện audio.com, Diệp chờ đợi, đợi hắn kế thừa hoàng vị rồi, chuyện thứ nhất chính là đem tước vị của Vân Diệp đưa lên thành công tước, đồng thời còn thề thốt. Vân Diệp vừa ra cửa cung liền cười đến cong cả sống lưng, hầu tước hiện tại cũng rất tốt, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kỳ thật rất thích hợp với Vân Diệp, trên triều đình cũng an tĩnh, không có ngôn quan nói mấy lời rác rưởi như triều đình đối với Vân gia quá tốt. Có câu nói cuối cùng của Lý Nhị đã đủ rồi, hắn nói sẽ không đơn giản tăng tước vị cho Vân gia, ngược lại cũng sẽ không đơn giản hạ tước vị của Vân gia. Trong đám quý tộc công huân cả triều, người người đều vì tước vị sắp bị phân định mà lo ngược lo xuôi, chỉ có Vân Gia an vững như Thái Sơn. Về phần lời thề của Lý Thừa Càn, ngươi cứ xem nó như một cái mùi nào đó khó ngửi, đừng để ý tới. Là người thì phải có công năng của ruột co bóp, có đôi khi cần phải thả ra chút áp lực trong bụng, thả đi thì toàn thân mới thoải mái. Vân Diệp không nghi ngờ sự chân thành của Lý Thừa Càn khi nói lời này, giờ khắc này, y chính là nghĩ như vậy, đáng tiếc chính là hoàng đế không thể sống trong bầu không khí chân thành buồn chán này. Hắn cần cân nhắc, có đôi khi quyết định làm ra sẽ hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu của mình, lời nói đều là lợi ích tác động. Ngủ chưa một giấc, lão Trang mở cửa viện, khóa lỗ ban treo trên cửa đã không thấy nữa, báo cáo cho hầu gia, nhưng phát hiện hầu gia nhà mình cười như một con tiểu hồ ly mới trộm được một con gà béo. Sóc Phương Thành cũng có nông phu, mặc dù số lượng không nhiều, cũng canh tác mấy vạn mẫu ruộng ngoài thành, ở đây chỉ có thể trồng một mùa lương thực, sản lượng cũng không cao, nhưng bởi đất nhiều người ít, mỗi nông hộ cũng tính có của ăn của để. Trong nhà Lưu Lão Hán có rất nhiều người tới, tiểu tôn tử trong nhà ngày hôm nay qua một tuổi, các hương thân đều đến chúc mừng, người rổ trứng gà, người hai cân rượu gạo, người hai cái giò heo, người một chân dê, nông gia mà, đồng lứa đều qua giúp nhau như thế. Cháu dâu 16 tuổi cười rất ngọt ôm con để các hàng xóm xung quanh tham quan, đây chính là cơ hội mặt mày rạng rỡ của nữ nhân gia, thằng nhóc hơn 7 cân, ai không vươn ngón cái khen một tiếng. Nàng không ngừng nhìn vào trong phòng, gia gia, phụ thân, bá bá, thúc thúc của hài tử, còn có một số trưởng bối lớn tuổi trốn ở bên trong rất lâu rồi, cho dù đặt tên cho con cũng không dùng thời gian lâu như thế. Mặt cũng không lộ, không thể không khiến người miên man suy nghĩ, lẽ nào nói họ không thích đứa trẻ này. Vành mắt nàng đỏ hoe, rất tủi thân. Nàng không biết, ở trong phòng, vài người đang vây quanh một cái đầu gỗ nghiên cứu, sau khi truyền tay nhau một vòng, lão nông lớn tuổi nhất ho khan một tiếng, khiến chàng diện lộn xộn an tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, đây là đề vị hầu gia trẻ tuổi của Đại Đường gia cho chúng ta, lão phu đếm qua tổng cộng có 15 trụ, lão phu vô năng, giải từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nên mới gặp các ngươi. Lão phu tin tưởng, đáp án chúng ta muốn ngay ở bên trong cái khóa này, không mở được khóa chỉ là uổng công. Lão nông nói xong uể oải dựa vào cây cột sau người, nhắm hai mắt lại, một đêm suy nghĩ đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Gia gia, đây là cục gỗ vụn, để Tôn Nhi lấy búa đập vỡ là được, không cần ngài hao tâm tốn sức như thế. Nói xong xoay người liền muốn đi tìm búa. Cách chương.